Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 58, cùng sân khấu với Mặc Vũ Nhu. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó Hàn Vũ Phàm lập tức đăng bài. Thừa nhận khắt khe với Đường Ninh. Nói sẽ chân thành sửa sai. Về sau yêu quý Đường Ninh. Để Đường Ninh và fan cho giải trí Thiên Nghệ một cơ hội. Cùng lúc đó, Thiên Nghệ tung ra tin tức. Nhận được lời mời của tạp chí nước ngoài. Để Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu cùng nhau tham gia ghi hình. Tin tức vừa ra, vô cùng sôi nổi. Giống như những gì mà Hàn Như Tuyết đã đoán trước. Bởi vì hai người rõ ràng đối thủ một mất một còn. Lại tranh giành một người đàn ông. Tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng Hàn Vũ Phàm lại cho hai cô hợp tác. Trời ạ, tuy rằng danh tiếng của Đường Ninh có đang tăng trở lại. Nhưng rốt cuộc cũng từng làm thế thân cho Mặc Vũ Nhu. Mặc Vũ Nhu tuy rằng một đường xuôi gió xuôi nước. Nhưng vị trí của cô trước giờ không có cách nào trở thành một đường chân chính. Hai bên fan lập tức lại làm ầm ĩ lên. Khơi dậy một trận chiến. Rốt cuộc là Đường Ninh chuyên nghiệp. Hay là Mặc Vũ Nhu càng hấp dẫn ánh nhìn. Giới giải trí chính là một chỗ như vậy. Tiêu điểm tùy lúc đều có thể rời đi. Đương nhiên, mục đích của Đường Ninh vốn dĩ chính là muốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Nghệ. Để cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Để Mặc Vũ Nhu không có biện pháp ngang ngược can thiệp. Hiện tại Hàn Vũ Phàm để cô và Mặc Vũ Nhu hợp tác. Mục đích của cô đều đã đạt được. Đường Ninh, cô có tiếp nhận lời mời của tạp chí này không? Lâm Vi ở trong điện thoại dò hỏi Đường Ninh. Hàn Vũ Phàm làm ra động thái coi trọng Đường Ninh này. Sắp xếp cho cô tham gia ghi hình cho tạp chí nước ngoài. Nếu cô từ chối, như vậy ngược lại có vẻ cô không đủ rộng lượng. Tuy rằng Hàn Vũ Phàm không có hỏi qua ý kiến của cô. Nhưng nếu cô có ý muốn khác, chúng ta có thể nghĩ cách. Tiếp đi, Đường Ninh trả lời dứt khoát lưu loát. Ok, tôi đã hiểu. Đúng lúc chung sân khấu với Mặc Vũ Nhu. Để mọi người nhìn cho rõ. Mặc Vũ Nhu cùng lắm cũng chỉ là bối cảnh làm nền cho cô. Lâm Vi đáp, buổi sáng ngày mai, công ty mở họp thảo luận. Sáng mai tôi có việc đi trước. Sau đó đi đón cô. Được rồi, Đường Ninh gật đầu. Đường Ninh cúp điện thoại. Tiếp tục ở phòng bếp làm nữ đầu bếp. Tuy rằng Mặc Đình không muốn cô nấu ăn. Nhưng, trước giờ cô không cảm thấy mình cao sang kiều quý. Nấu cơm cho chồng mình là một chuyện hết sức vui vẻ. Mặc Đình về nhà, nhìn thấy Đường Ninh đang bận rộn trong phòng bếp. Đi đến phía sau cô ôm một cái. Hai tay giống như xiềng xích. Em biết không nghe lời tôi. Sẽ có kết cục ra sao không? Đường Ninh víu lấy Mặc Đình. Loạng choạng hai chân, chẳng lẽ, anh còn có thể, ăn, em, không biết sống chết, Mặc Đình đánh giá một câu, duỗi tay ôm cô đến phòng khách, để cô ở trên sofa, hôm nay là ngày quay trở lại giới giải trí của em, cho nên việc nấu cơm này, giao cho tôi, Đường Ninh gật đầu, sau đó cởi tạp dề ra, thuận tay mặc cho Mặc Đình rất cao. Hơn nữa thân thể lại to lớn rắn chắc. Đặc biệt là lúc anh mặc áo sơ mi. Vải dệt mềm mại kề sát ở trước ngực anh. Cơ bụng như ẩn như hiện. Khiến Đường Ninh nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy người đàn ông giơ tay chém xuống. Trầm ổn giỏi giang. Xử lý nguyên liệu nấu ăn như tính cách của anh. Rõ ràng, minh bạch, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu. Người đàn ông yêu nhã. Giống như bức họa. Đình Ninh che lại trái tim đang đập rộn ràng của mình trở lại phòng ngủ. Lại phát hiện trên giường của bọn họ có một bó hoa hồng đỏ. Đường Ninh kinh ngạc, vui mừng ôm lên, để sát vào người ngửi một chút. Nhưng lại phát hiện trong đó kẹp một cái túi nho nhỏ. Cô tò mò lấy ra. Vừa thấy, mặt bỗng nhiên đỏ au. Chẳng lẽ, buổi tối hôm nay Mặc Đình chuẩn bị muốn cô sao? Vậy thì cô sẽ tỏ vẻ đã nhìn cái chữ Durex kia. hay là coi như chưa nhìn thấy cái gì, cách Trương.